Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1849, chương 41. Tổ sư ra điện báo. Huấn luyện viên, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói, là một cái phi thường trọng yếu. Người hắn đối với khắp cả Seido Cao Trung bóng chày đội ảnh hưởng. Dù cho là ở hắn rời đi chức vụ 7 năm sau khi, vẫn như cũ tồn tại đầu tiên Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại huấn luyện viên Kataoka. Chính là huấn luyện viên đệ tử đắc ý không chút khách khí. Kataoka chính là một tay để bạt lên, không chỉ có như vậy. Huấn luyện viên còn chứng kiến Kataoka toàn bộ trưởng thành quá trình, hắn đối với Kataoka hiểu rõ. Thật giống như gia trưởng hoặc là lão sư hiểu rõ con của chính mình như thế. Ngoài ra, Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại toàn bộ huấn luyện hệ thống không thể nói 100% kế thừa với huấn luyện viên, nhưng ít nhất 60,70% là từ huấn luyện viên nơi đó kế thừa đến. Trong này thậm chí có không ít là hắn một mình sáng tác, không chút khách khí. Hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội khắp nơi đầy dậy bóng dáng, dù cho là bản thân của hắn không có ở đây. Hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ biết người này cũng không nhiều, thế nhưng hắn đối với Seido Cao Trung bóng chày đội ảnh hưởng vẫn như cũ là ở khắp mọi nơi. Nói hắn là Seido tổ sư gia, đó là một điểm tật xấu đều không có. Mà Seido Cao Trung bóng chày đội dưới một trận chiến thi đấu, đối tượng chính là cùng hắn xuất lĩnh đội bóng, cái cảm giác này là 10 điểm kỳ diệu. Chỉ là ngẫm lại liền có thể từ nơi này một bên tìm tới rất nhiều tốt đồ chơi. Kataoka huấn luyện viên cùng sư phụ mình thầy trò đại đối quyết đến tột cùng là gừng già thì càng cay, vẫn là sau lãng đem trước lãng đập chết ở trên bờ cát. Chỉ là này một cái liền đầy đủ những kia tin tức phóng viên não bù ra thật nhiều cố sự tình tiết. Nếu như không phải hiện tại truyền thông độ dài không cho phép, không làm được bọn họ đều có thể đem trước đây tư liệu đào móc ra, viết một quyển thi đấu tiểu thuyết lấy thầy trò quyết đấu vì là nguyên hình. Như vậy cố sự viết ra, chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy kích thích. Đối với hiện trường các bạn nhỏ tới nói, bọn họ đồng dạng cảm giác được áp lực như núi. Huấn luyện viên huy hoàng qua, liền không nói đơn thuần nói Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại huấn luyện hệ thống có 60,70% hoàn toàn là kế thừa tự, chỉ là điểm này liền đủ các bạn nhỏ uống một bình Seido Cao Trung bóng chày đội tại sao mạnh mẽ. Sawamura, Aizun bọn họ những minh tinh này tuyển thủ gia nhập, cố nhiên là một cái rất nguyên nhân trọng yếu, nhưng đây tuyệt đối không phải căn bản. Dù sao từ lúc Sawamura, Aizun bọn họ gia nhập trước, Seido Cao Trung bóng chày đội đã nhiên nắm giữ toàn quốc đẳng cấp thực lực. Bọn họ sở dĩ không thể đánh vào Koshien cũng không phải là bởi vì thực lực của bản thân bọn họ không ăn thua, mà là bởi vì vận may cùng phân tổ. Thật muốn nói đến thực lực của bọn họ là tuyệt đối đủ tư cách đánh vào Koshien. Đây mới là Seido chân chính mạnh mẽ căn cơ. Cây này cơ là làm sao hình thành? Không nghi ngờ chút nào, chính là đến từ Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện hệ thống. Điểm này huấn luyện viên sẽ không biết sao? Đừng làm loại kia mộng ban ngày, đã từng làm Seido huấn luyện viên làm sao có khả năng không biết? Nhân gia không chỉ biết, hơn nữa bộ này hệ thống thật nhiều nội dung đều là nhân gia nguyên sang làm cái trò này hệ thống người sáng tạo. Sẽ không biết bộ này hệ thống nhược điểm ở nơi nào sao? Làm sao có khả năng? Đều nói giải linh vẫn cần hệ linh người. Nếu như nói hiện ở trên thế giới này ngoại trừ Kataoka ở ngoài, còn có một người có thể đủ chiến thuật phá giải Seido Cao Trung bóng chày đội mạnh mẽ như vậy, người này nhất định chính là huấn luyện viên. Hắn có thể làm được hay không là một chuyện, thế nhưng hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, nghĩ đến chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội biện pháp. Cho tới cái biện pháp này cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải xem bọn họ tuyển thủ năng lực của bản thân cùng với Kataoka huấn luyện viên ứng đối, đón lấy cuộc tranh tài này. Xem ra muốn càng cẩn thận mới được. Sawamura Eijun có chút đau đầu nói rằng hắn phát hiện mình thật giống là hơi nhỏ xem cao trung bóng chày. Kinh hỉ quả thực là tầng tầng lớp lớp A mới bắt đầu hai vòng đụng tới đối thủ liền không nói. Đều có ít nhất Tây Tokyo 16 cường thực lực cho Seido cao trung bóng chày đội mang đến không nhỏ. Kinh hỉ tuy nói cuối cùng bọn họ cũng không có khả năng đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng loại này khó chịu cảm giác cũng đủ kẻ đáng ghét. Nguyên bản Sawamura cho rằng vượt qua này hai cuộc tranh tài, đánh 1-4 trận chung kết thời điểm sẽ ung dung không ít, dù sao ở này hai cuộc tranh tài bên trong, Seido cao trung đã nho nhỏ ăn qua vị đắng sau khi các bạn nhỏ cùng huấn luyện viên tổ khẳng định là sẽ có đề phòng, sau đó hắn chỉ cần toàn bộ cả người chuẩn bị đối phó Inashiro là tốt. Rồi coi như là lấy Sawamura Eijun thực lực, hắn cũng không chút nào dám khinh thường cái này lão đối thủ, cứ việc hắn có lòng tin chính mình có thể cưỡng chế Narumiya mây một đầu, nhưng là hai chi đội bóng thi đấu, không thể bởi vì Sawamura Eijun so với đối phương A cường một điểm liền nhất định có thể thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này có đánh cũng đáng giá tỉ mỉ chuẩn bị thời gian sau này bên trong. Sawamura Eijun liền dự định tỉ mỉ chuẩn bị cùng Inashiro thi đấu, tuyệt đối không ngờ rằng nửa đường giết ra cái trình rảo kim huấn luyện viên cùng hắn xuất lĩnh Koryo tổng hợp, hoàn toàn quấy dày Sawamura Eijun bố trí ở cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu. Trước, bọn họ trước hết muốn giải quyết đi cái này đối thủ mới được, mà đáng sợ nhất chính là cái này đối thủ còn không phải đơn giản liền có thể đối phó được, thực lực của bọn họ rất mạnh. Coi như ở thực lực tổng hợp lên không thể cùng Seido cao trung tiến hành so sánh, thế nhưng thêm vào huấn luyện viên tồn tại, đối phương là tuyệt đối có tư cách cùng Seido bài cổ tay. Liền Sawamura Eijun đối với cuộc tranh tài này cái nhìn, nếu như Seido cao trung bóng chày đội không dùng nhiều điểm nhi tâm tư, chừa chút thần lật thuyền trong mương độ khả thi, cũng không phải hoàn toàn không có đêm vô nguyệt. Toàn bộ thế giới bao phủ ở trong một mảng bóng tối, ở này một vùng tăm tối bên trong, một cái phòng bên trong đèn còn ở sáng, ánh đèn xuyên thấu qua pha lê soi sáng ở sân bóng chày lên, để nguyên bản bao phủ ở trong bóng tối thế giới nhiều như vậy một tia mông lung ánh sáng, ở này mông lung ánh sáng chiếu rọi xuống, có một đám tuyển thủ ở nơi đó làm vung chày luyện tập, bọn họ đổ mồ hôi như mưa, thật giống không biết uể oải như thế giải thi đấu. Trong lúc đội 1 có thi đấu nhiệm vụ, tuyển thủ là nghiêm cấm làm loại này luyện tập, bọn họ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là duy trì chính mình trạng thái. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng không chờ mong bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió nên làm nỗ lực. Từ lúc giải thi đấu đến trước, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã làm xong, sau đó bọn họ liền chuẩn bị dùng vượt xa cùng giới thực lực đến nghiền ép hết thảy đối thủ. Đây chính là vương giả thi đấu, loại kia lâm trận đột phá, đem thắng bại hy vọng ký thác đang tuyển thủ trong thời gian ngắn trình độ tăng cao lên ở hiện đại bóng chày trong thế giới là rất khó. Điều này cũng không phải vương giả đội bóng phong cách. Trong phòng, Kataoka huấn luyện viên ở trên cao nhìn xuống, nhìn những kia đổ mồ hôi như mưa tuyển thủ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ở khóa này giải thi đấu sau khi năm thứ 3 tuyển thủ liền muốn xuất ngũ, hiện tại đội 1 trong đội ngũ năm thứ 3 tuyển thủ chiếm được một nửa, bọn họ xuất ngũ sau khi cũng đại diện cho đội 1 chủ lực tuyển thủ xuất ngũ một nửa đội bóng, đội 1 đội hình thế tất đem một lần nữa thanh tẩy. Chuyện này đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều là mang tính tan nạn kết quả, nhưng là hết cách rồi. Cao trung bóng chày vốn là như vậy, đối với chuyện này Kataoka huấn luyện viên cùng tuyệt đại đa số huấn luyện viên không giống. Hắn là khá là lạc quan bởi vì ở Seido cao trung trong đội bóng, xưa nay đều không thiếu thốn những kia chờ bò lên người ba cái lớp tuyển thủ hỗn cư. Hơn nữa tốt cạnh tranh bầu không khí đối với chân tâm yêu thích bóng chày tuyển thủ tới nói. Seido cao trung tuyệt đối là bọn họ giấc mơ bay lên địa phương. Không thể không nói, sáng tạo cái này chế độ người đàn ông kia, cũng thật là một thiên tài, hắn quả thực đem người tâm đều cho cân nhắc thấu. Leng keng leng keng keng keng keng, một trận dễ nghe âm thuần vui từ trên bàn làm việc truyền ra. Kataoka đem tầm mắt của chính mình thu hồi lại, vài bước đi tới trước bàn làm việc, đem điện thoại di động của chính mình nắm lên. Này, chào ngài, ta là Kataoka. Mấy chữ này Kataoka nói như chặt đinh chém sát, có vẻ đặc biệt có khí thế, yêu trở nên rất có lễ phép sao? Thật không hổ là Koshien quán quân giáo đầu. Nghe được trong điện thoại truyền đến cái kia quen thuộc thân thiết âm thanh, Kataoka huấn luyện viên vạn năm không thay đổi băng sơn, trên mặt cũng rốt cục lộ ra mấy phần ý cười. Chào ngài. Lập tức liền muốn so với thi đấu, ngươi không chuẩn bị cẩn thận, làm sao còn có thời gian gọi điện thoại cho ta đây? Kataoka vừa mở miệng, tất cả đều là thế đối phương cân nhắc, nhưng là điện thoại một bên khác người. Đối với này nhưng cũng không cảm kích, nói được lắm như các ngươi đã nắm chắc phần thắng như thế. Nói thật cho ngươi biết, đừng xem ta là năm nay mùa xuân mới tiếp nhận đội bóng, nhưng từ năm trước mùa thu bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu cho đội bóng nghĩ kế. Các ngươi nếu như không cẩn thận một điểm, chúng ta là không để ý chút nào đem vương giả kéo xuống ngựa. Điện thoại một phía khác âm thanh mang theo ý cười, cũng không biết hắn nói chính là thật sự hay là giả. Ngài cùng ngài đội bóng thi đấu, ta đã xem qua dòng giã 4 chàng, biểu hiện xác thực rất tốt, có điều đánh tới hiện tại, các tuyển thủ mệt không? Kataoka huấn luyện viên không khách khí phản bác lại, đối diện quả nhiên giận dữ, song phương lẫn nhau đều biết gốc biết rễ. Hắn hiểu rất rõ Kataoka không có sai, Kataoka đối với hắn hiểu rõ, cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh với, ha ha. Cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi, chúng ta đã đánh đầy đủ 4 cuộc tranh tài. Có thể nói là ở hai người này nhiều sao bên trong làm liên tục các ngươi, nhưng vẻn vẹn đánh 2 cuộc tranh tài, ung dung tự tại rất, lúc này ta cũng rất hoài niệm. Hạt giống đội bóng đãi ngộ a, hạt giống đội bóng tiêu chuẩn, đối với một nhánh đội bóng tiền đồ là phi thường trọng yếu. Không phải vậy mọi người ở mùa xuân giải thi đấu thời điểm cũng không sẽ liều mạng bính đến như vậy tàn nhẫn, đã đánh 4 cuộc tranh tài choreo tổng hợp. Tuyển thủ bản thân thể lực dự trữ đã đến một cái ra sao trình độ liền không nói, dù sao mỗi người không giống nhau, tình huống cụ thể còn muốn cụ thể phân tích, chỉ là bọn họ ở này 4 cuộc tranh tài bên trong bại lộ thủ đoạn liền có mấy cái, coi như hiện tại choreo tổng hợp vẫn như cũ bảo lưu lá bài tẩy. Nghĩ đến bảo tồn lá bài tẩy cũng nhiều không đi nơi nào, trái lại xây đô cao trung bóng chày đổi cho đến bây giờ còn một điểm lá bài tẩy đều không có bại lộ, bọn họ hoàn toàn là dựa vào thực lực mạnh mẽ địa đào thải đối thủ, như vậy tự nhiên có thể dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Không những như vậy, làm Sawamura Aizun ngoại trừ ở vòng thứ nhất thời điểm tranh tài lên sân ném một hiệp ở ngoài sau, khi cũng không còn ném qua cầu, thậm chí ngay cả lên sân đều không có, hắn thể lực tiêu hao căn bản là không tồn tại a. Ở sau đó làm liên tục then chốt thi đấu bên trong, Sawamura Aizun tự nhiên có thể dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công choreo tổng hợp, nhưng không được không đập nồi dìm thuyền liều chết. Đến cùng hai chi đội bóng nguyên bản thực lực chênh lệch liền không nói, chỉ là luận này trên chiến lược thế yếu liền phi thường đòi mạng, không nói không phải vậy ngươi tiểu tử này đuôi đều sắp kiều đến bầu trời, ngày mai thi đấu cố gắng cố lên đi. Cuối cùng bên kia truyền đến muốn cúp điện thoại âm thanh, ta cũng rất chờ mong. Kataoka huấn luyện viên nói rằng hắn cũng rất chờ mong cùng đối phương giao thủ, bất luận cái nào bóng chày tuyển thủ trong lòng đều có một cái mục tiêu làm tuyển thủ thời điểm. Kataoka huấn luyện viên mục tiêu liền không nói làm huấn luyện viên. Kataoka huấn luyện viên mục tiêu chính là cuộc tranh tài này. Không riêng đối với Seido cao trung bóng chày đội phi thường trọng yếu, đối với Kataoka huấn luyện viên bản thân cũng là đồng dạng trọng yếu. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.